Chương 226, không hổ là Thiên Long Nhân. Người khoác chính nghĩa áo choàng nam tử một mặt tức giận từ một bên đi ra. Lần này đến phiên xạ mù ải mở bước, Thiên Long Nhân cái này mẹ nó liền đúng dịp. Hắn nhìn qua đâm đầu đi tới hải quân trong lúc nhất thời hơi xúc động, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, có thể ngồi như thế xa hoa thuyền lớn người cũng chỉ có Thiên Long Nhân. Bất quá cái này có vẻ như cùng hắn không có quan hệ, Thiên Long Nhân lại như thế nào thơ y đa y chữa cờ cặn bã căn bản cũng không có tất yếu lưu lại, huống hồ hiện tại Thiên Long Nhân liền là sâu mọt tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thích hợp địa phương. Lúc này hất lên chính nghĩa áo choàng nam tử đứng tại xạ mù ải trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm xạ mù ải, hắn khí thế trên người trong nháy mắt phóng xuất ra, tựa như là muốn dùng khí thế đem xạ mù ải ngăn chặn. Chỉ bất quá cũng không có cái gì chứng dụng, đối mặt loại khí thế này chẳng những không có cho xạ mù ải một điểm cảm giác, còn để xạ mù ải cảm thấy tốt xấu hổ. 430 nam tử nhìn thấy xạ mù ải bất vì sở động lông mày nhíu lại, quan sát tỉ mỉ xạ mù ải cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Phải biết xâm nhập Thiên Long Nhân lãnh địa thế nhưng là tội lớn, cho nên đã không có bất luận cái gì chỗ để đàm phán. Mặc dù không biết ngươi là ai, đã ngươi đã tới liền chớ đi. Thiên Long Nhân địa bàn cũng không phải tốt như vậy, xâm nhập nam tử vừa mới nói xong, hai mắt nhìn chăm chú xạ mù ải, theo rút đao động tác thân thể đột nhiên phóng tới xạ mù ải. Rút đao một chạm, công kích tấn mãnh vô cùng, trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh tại xạ mù ở trước mắt thoáng hiện. Thô bạo công kích mang theo nhấc lên chạy bằng khí, thổi đến xạ mù tóc ngắn lắc lư. Muốn trách thì trách chính ngươi a, nam tử hướng phía xạ mù tàn nhẫn gọi. Kết quả xạ mù ái nhìn cũng không nhìn một đấm đi lên, trực tiếp đánh vào nam tử trên mặt. Phanh pha tạp lấy quái lực nắm đấm rơi vào nam tử trên mặt. Một quyền này đánh cho hắn là ngũ quan vặn vẹo, hai mắt trắng dã, đồng thời to lớn lực va đập càng làm cho hắn bay ngược. Bay ngược bên trong đâm cháy phía sau phòng. Nặng nghề tường gỗ càng là trong nháy mắt đứt gãy, mảnh gỗ vụn vẩy ra. Trung quanh hải quân cùng thủy thủ nhìn thấy một màn này trợn mắt hốt mồm, khoa trương trừng lớn hai mắt. Một quyền liền đánh bại ra hỏa này đến cùng là ai, chẳng lẽ là cái gì đại hải tặc? Người chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ, đối với xạ mù thực lực cùng thân phận sợ hãi. Có thể dạng này không hề cố kỵ đối hộ Tống Thiên Long Nhân hải quân xuất thủ người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giờ này khắc này tất cả mọi người náo hải đều là trống rỗng. Chẳng lẽ hắn liền không sợ hải quân đại tướng sao? Tùy theo mà đến là một câu nói kia nghi hoặc. Cái quỷ gì, ta còn không dùng lực đâu. Sạ mù ái nhìn xem bị mình đánh bay nam tử có một loại kinh ngạc. Vừa mới chỉ la đu nở dê pha y hắn mà thôi, lực cũng còn không có phát, liền gờ gờ nhìn xem đổ vào phế tích bên trong miệng sủi bọt mép nam tử trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Xem ra vẫn là đánh giá cao cái thế giới này bình quân thực lực. Dù sao trước đó giao thủ đối tượng đều là chiến lược mạnh nhất. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trong khoang thuyền truyền đến thanh âm của một người. Chung quanh nghe được thanh âm này người đều biến sắc, hoảng sợ gọi, Thiên Long Nhân đi ra không tốt, nhanh lên bảo hộ. Không ít người kịp phản ứng vội vàng cản tại sắp đi ra buồng nhỏ trên tàu nam tử trước người. Sơ qua chỉ gặp một tên nam tử nắm xích sắt đi ra. Mà xích sắt bên kia cột thần sắc tiểu tụy thiếu nữ, xem xét liền là bị dày vò đến không ra dáng. Không hổ là Thiên Long Nhân, xạ mù ái nhìn thấy một màn này nhịn không được cảm khái, có một loại không nói ra được trầm mặc. Thiếu nữ kia đã sống không lâu, từ sinh mệnh lực bên trên nhìn nhiều nhất còn có thời gian một ngày. Xạ mù ái đối với sinh mệnh lực đã có thể cách không cảm giác, đây là đạt được khống chế lực về sau năng lực. Dù sao khống chế lực có thể quan sát sinh mệnh khí tức. Nói cách khác khống chế lực có năng lực hắn hiện tại QNZ có, chỉ là còn không có phát giác được mà thôi, điểm ấy cần thời gian đi rèn luyện. Ngươi là ai? Đầu đội bong bóng Thiên Long Nhân một mặt ngoài ý muốn nhìn xem xạ mù ải, đang khi nói chuyện vẫn không quên móc súng lục ra nhắm ngay xạ mù ải. Xạ mù ải nhìn thấy Thiên Long Nhân mập mạp dáng vẻ càng là im lặng, cái này mẹ nó thế giới chính phủ thật không phải là coi Thiên Long Nhân là chuồng heo nuôi đều béo thành dạng này còn không giảm béo. Cái này Thiên Long Nhân đều béo thành cầu làm sao còn không giảm béo? Xạ mù ai cũng sẽ không khách khí, một mặt im lặng hỏi Thiên Long Nhân bên người hải quân. Kết quả hải quân nghe xong trong nháy mắt quá sợ hãi, vội vàng hô to, ngươi đang nói cái gì? Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Vĩ đại Thiên Long Nhân, mặc dù hải quân trong lòng rất lý giải xạ mù ai cảm giác, nhưng là lúc này căn bản vốn không dám biểu hiện ra ngoài. Hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Long Nhân thời điểm bọn hắn cũng là cảm thấy như vậy. Lan lộn hỗn đản ngươi vợ ơ y ma vũ nhục ta, ta muốn giết ngươi, Thiên Long Nhân gào thét, nước mũi bởi vì kích động chảy ra. Sa Mù Ái nhìn thấy tình huống này lập tức một trận tâm tắc, quả nhiên là chăn heo. Mặc dù không biết thế giới chính phủ đối Thiên Long Nhân vì cái gì như thế ưu đãi, nhưng cái này bảo hộ phương thức cùng hình thể tuyệt đối là chăn heo không sai. Sa Mù ở trong lòng nghĩ đến là từng cái là nói, còn nhẫn gật đầu không ngừng biểu thị khẳng định. Phanh, đúng lúc này, Thiên Long Nhân nổ súng. Đạn trong nháy mắt phát xạ, màu đen viên đạn bay về phía Sa Mù Ái. Im lặng Sa Mù Ái nhìn cũng không nhìn ngón tay đối phía trước bắn ra màu đen viên đạn. Bị bắn ra đạn trong nháy mắt đánh vỡ Thiên Long Nhân bong bóng mũ giáp, sau đó đụng ở sau lưng trên tường gỗ. Ngươi mẹ nó đùa ta đây, Sa Mù cảm giác mình bị dạng này công kích quá thấp kém. Tốt xấu cu nở dê tới một cái nhi nở đửa cờ chiêu thức, cái này hoàn toàn ngay cả chơi ý tứ đều không có. A a a a, bong bóng mũ giáp bắn nổ, Thiên Long Nhân lúc này bụng mặt phát ra kêu gào. Ta bong bóng đầu, ta thế mà cùng dân đen hô hấp đồng dạng không khí, thật thống khổ không được, cái này bốn. Hai bẩn thỉu không khí để cho ta muốn nói. Cương điệu đến vậy ư, vẫn là nói ngươi là người ngoài hành tinh. Sa Mù Ái một mặt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên thống khổ dãy rủa Thiên Long Nhân, sau đó chỉ vào hắn hỏi bên người hải quân. Gia hỏa này đầu óc không có tâm bệnh á, chung quanh hải quân nhìn thấy Sa Mù Ái hỏi như vậy sắc mặt xanh lét hoảng sợ nhìn chằm chằm Sa Mù Ái không dám nói lời nào. Sau một khắc, Thiên Long Nhân xuất hiện trước mặt một tên cầm trong tay trường đao lão nhân. Lão nhân duy trì rút đao tư thế đứng trên bong thuyền. Hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn chăm chú lên Sa Mù Ái, sắc ý đồng phát. Ngươi lại dám như thế đối đại chủ nhân của ta, ta quỷ nhân cuồng đao tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vừa mới nói xong, hắn sát khí trên người toàn bộ bạo phát đi ra.